Chư Thiên Tín Điều, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 115, Quật Cường Song Tử. Từ lá sâu thị giác đến xem, từ nhỏ bị Hydra nhặt được, nghiêm trọng thiếu khuyết kinh nghiệm xã hội. Maximoff huynh muội vẫn chỉ là hai đứa bé. Bọn hắn đơn thuần, thế giới quan bên trong chỉ có hai màu trắng đen. Hydra không thể nghi ngờ là đen, Iron Man trong mắt bọn hắn càng là đen đến tỏa sáng. Pietro cùng Wanda từ lá sâu trong lời nói cảm nhận được trước nay chưa từng có sát ý cùng lực áp. Bách, loại này kim châm uy hiếp tính mạng cảm giác tại trước đó chiến đấu bên trong là chưa từng xuất hiện. Pietro, Wanda có chút bất an lôi kéo Kaka tay áo. Mất đi năng lực nàng lộ ra 10 phần bất lực, rốt cuộc không nhìn thấy trước đó tự tin và thong dong. Pietro dùng thân thể ngăn tại trước mặt muội muội, nhìn xem trên mặt sát khí lá sâu hít một hơi thật sâu. Chúng ta tại trong thành bảo nghe được, Tony Stark là lần này tập kích Hydra cứ điểm chiến lược chủ yếu một trong. Chúng ta tuyệt sẽ không hướng cái kia đao phủ cùng hắn chó săn đầu hàng. Tony, lá sâu ngây ra một lúc, sau đó mặt lộ vẻ giật mình. Thì ra là thế, các ngươi hiểu lầm, ta cùng Avenger mặc dù tại phá hủy Hydra mục đích bên trên cơ bản nhất trí, nhưng ta cũng không có cùng bọn hắn cùng một chỗ hành động. Ta cùng Stark cũng cho tới bây giờ cũng không nhận ra. Lá sâu có thể hiểu được Maximoff huynh muội đối với Stark căm hận. Dù sao bọn hắn nguyên bản ấm áp gia đình chính là bị hủy bởi Stark công nghiệp chế tạo súng ống đạn. Được, chuyện này là sâu làm người ngoài cuộc không tốt xen vào. Làm Stark công nghiệp lão bản, Tony tại song tử phụ mẫu mối thù bên trên tất nhiên có nhất định trách nhiệm. Nhưng muốn nói qua sai toàn bộ ở trên người hắn cũng là không đúng. Tại Stark công nghiệp nguyên CEO Obadiah lộ ra bộ mặt thật trước đó, dân kỹ thuật Tony vẫn cho là chính mình sinh sản súng ống đạn được là vì bảo trì hòa bình của thế giới cùng an bình. Xảy ra bất ngờ Afghanistan bắt cóc sự kiện để Tony thấy rõ chân tướng. Thế giới không hề giống cái này quá tuổi đại nam hài tưởng tượng ôn nhu như vậy. Cho dù chính mình quan hệ người thân cận nhất cũng đều vì lợi ích ở sau lưng đâm đao. Iron Man hoành không xuất thế về sau, Tony hạ lệnh đóng lại Stark công nghiệp vũ khí bộ, từ đây không còn tiêu thụ súng ống đạn được. Nhưng Obadiah đã bán đi súng ống đạn được lại không cách nào từng cái truy hồi. Maximoff gia tộc chính là tại những thứ này chảy vào chợ đen Stark đạn đạo oanh kích dưới gặp. May mắn sống sót xong bào thai hoàn toàn có lý do cừu thị Tony. Để tỏ lòng thành ý, là Âu chủ động thu hồi sát ý giải thích nói. Ta không biết các ngươi tại sao phải cừu thị Iron Man. Cũng không hứng thú chen chân giữa các ngươi vấn đề. Ta tới đây chỉ là vì hủy diệt Hydra. Đồng thời thu về bị Baron Strucker đánh cắp Loki quyền trượng. Pietro cùng Wanda bán tín bán nghi. Liếc nhau một cái. Ăn ý 10 phần song bào thai tựa hồ ngay tại thông qua ánh mắt giao lưu ý kiến. Âm âm. Strucker pháo đài trong ngoài như cũ tại tiếp tục phát ra giao chiến âm thanh. Lá sâu không có ý định ở đây quá nhiều dừng lại, để tránh bị bay múa đầy trời đạn lạc ngộ thương. Thu hồi bao phủ tại chiến trường trên không cấm ma pháp trận. Lá sâu đưa tay vẽ vòng mở ra một đạo truyền tống môn. Nơi này là chiến trường, không phải nói chuyện địa phương. Nếu như các ngươi nguyện ý tin tưởng ta, chúng ta còn là chuyển sang nơi khác lại nói chuyện đi. Maximoff huynh muội cân nhắc trong chốc. Lát, bọn hắn thông qua truyền tống môn mặt khác quen thuộc lối kiến trúc cùng cảnh đường phố nhận ra mục. Đích chỗ, hai huynh muội hai tay nắm chặt. Đi theo tại lá sâu cùng không nói một lời Winter Soldier sau lưng vượt qua truyền tống môn. Sokovia thành. Vùng ngoại ô chiến đấu không thể tránh né lan đến gần tòa này tới gần thành nhỏ. Nội thành cư dân đang không ngừng nghỉ tiếng nổ bên trong thất kinh tránh về trong nhà. đứng sừng sững lấy thế chiến thứ hai anh hùng bia kỷ niệm trên quảng trường cơ hồ không có một ai. Một tên thân mang áo khoác màu đen kính râm nam tử hai tay chắp sau lưng đứng tại bia kỷ niệm trước. Sau lưng truyền đến động tĩnh để hắn xoay người lại. Rốt cục trở về, tình huống như, hả, tên này áo khoác kính râm nam chính là tuyên bố về hưu chứng mạn hiệp. Nhàn không xuống hắn cuối cùng vẫn là tại lá sâu mời mọc. Tự mình đến tới gần chiến trường tuyến đầu quan sát tình hình chiến đấu. Fury kính dâm dưới độc nhãn cảnh giác nhìn xem lá sâu sau lưng Winter Soldier cùng Maximoff huynh. Muội, người chừng nào thì đổi nghề làm người sao sao dịch rồi. Lá sâu không cao hứng liếc mắt, nhàm chán cười lạnh còn là miễn đi. Ta vậy mới không tin ngươi sẽ không biết thân phận của bọn hắn. Mặc dù S.H.I.E.L.D. đã hủy diệt, nhưng làm đã từng cục trưởng, Fury dưới tay y nguyên nắm giữ lấy đến từ các nơi trên thế giới lượng lớn tình báo. Maximoff huynh muội tạm thời không đề cập tới. Đã Black Widow đều biết, có quan hệ Hydra vương bài chiến sĩ Winter Soldier tư liệu khẳng định sớm đã bị Fury nắm giữ. Keng tương đương, hai người trong lúc nói chuyện, Sokovia chân không đột nhiên hạ xuống mấy đài sắt thép chiến giáp. Ôn hòa cơ giới giọng nam lợi dụng chiến giáp bên trên lắp đặt phát ra tiếng lắp đặt khuyến cáo còn. Ở bên ngoài quan sát tình huống dân chúng về nhà, nhưng quá trình này cũng không thuận lợi. Không biết có phải hay không là ngôn ngữ không thông quan hệ. Sokovia cư dân đối với mấy cái này sắt thép chiến giáp biểu hiện ra cực lớn phản cảm xúc. Có ít người thậm chí nhặt lên trên đất tạp vật liền hướng những thiết nhân này trên thân ném. Hừ, tương đương Tony còn là quá ngây thơ. Hắn chẳng lẽ không biết thanh danh của mình tại tòa thành thị này có bao nhiêu thúi sao? Fury đi đầu hướng quảng trường cái khác một tòa lầu nhỏ đi đến. Đồng thời vẫy tay hướng là sâu bọn người ra hiệu. Đi theo ta, Fury lật xem một lượt từ Winter Soldier trong tay lấy được Loki quyền trường. Tiện tay liền đem nó để qua một bên. Ánh mắt tại Winter Soldier cùng Maximoff huynh muội trên thân vừa đi vừa về đảo quanh. Nói cách khác, người đã sớm lợi dụng pháp thuật khống chế Winter Soldier. Chỉ là vì triệt để trừ bỏ Hydra cố ý để hắn án binh bất động. Tiếp tục nghe theo Pierce mệnh lệnh. Fury rất ít biểu hiện ra cảm xúc hóa thái độ. Nhưng nghĩ tới trước đó chính mình kém chút chết tại Winter Soldier trong tay. Hắn nhìn xem lá sâu ánh mắt bên trong không thể tránh né để lộ ra một chút khó chịu cảm xúc. Lá sâu nhún vai giải thích nói. Đừng nhìn ta. Ta khống chế lại Winter Soldier lúc hắn đối ngươi tập kích đã kết thúc. Trước đó mệnh lệnh đều đến từ Hydra, không liên quan gì đến ta. Hừ, tương đương, Fury hừ lạnh một tiếng tạm thời lướt qua vấn đề này. Hắn chuyển động ánh mắt bắt đầu dò xét đứng ngồi không yên Wanda cùng Pietro. Hai vị này người trẻ tuổi đúng là khó được nhân tài cùng chiến lực. Nhưng người cứ như vậy khẳng định ta có thể tiêu trừ bọn hắn cùng Tony ở giữa cừu hận. A, tương đương, lá sâu hai tay khoanh ôm ở sau đầu. Hài lòng tựa ở trên ghế salon. Đây chính là vấn đề của ngươi. Múa mép khua môi vốn chính là ngươi cường hạng đi. Quyền trưởng thuận lợi thu về. Các ngươi tốt nhất mau chóng thông chi Asgard phái người đến xử lý. Đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi. Cái đồ chơi này đối với địa cầu đến nói chính là cái khoai lang bỏng tay. Cũng không đủ nắm chắc trước nhớ lấy không muốn nhúng chàm nó. Fury độc nhãn bên trong tia sáng. Lóe lên, tin tức linh thông hắn kỳ thật đã sớm đoán được Loki quyền trượng lai lịch. Lại là Infinity Stone, My Stone, tiếp tục đem nó đặt ở địa cầu chỉ biết đưa tới tai họa. Loki tạo thành nhiễu loạn ngươi cũng tâm lý nắm chắc a. Đây vẫn chỉ là Mind Stone lực lượng một góc của băng sơn. Fury trịnh trọng nhẹ gật đầu. Ta biết, ta sẽ để cho Hugh liên hệ Asgard. Ngược lại là ngươi, thật không có ý định gia nhập Avenger. Lá Hâu lắc đầu, Kamatai là yên lặng thủ hộ địa cầu thế giới thần bí ẩn sĩ tổ chức. Tại thu hoạch được chí tôn pháp sư cho phép trước đó, chúng ta không biết quang minh chính đại bại lộ tại thế nhân trước mắt. Thế giới này đại bộ phận nhân dân cũng còn không có chuẩn bị kỹ càng tiếp nhận thế giới thần bí tồn tại, huống hồ gần nhất bí thuật sư cũng có phiền phức của mình cần xử lý. Ta cũng không rảnh rỗi giúp người chiếu cố đám kia cá tính quá mức mãnh liệt xấu hài tử. Thay vào đó, là sâu duỗi ra ngón tay điểm tại im lặng dự thính Winter Soldier trên huyệt thái. Dương, lợi dụng Eden quả táo vàng thu hồi chôn ở trong đầu hắn tinh thần hạt giống. Đồng thời giải trừ Hydra đối với Zemban ký ức phong tỏa. Ách, bỗng nhiên khôi phục lượng lớn ký ức để Winter Soldier che lấy cái trán phát ra tiếng rên rỉ. Hắn biểu lộ thống khổ nhắm chặt hai mắt. Thừa nhận giống như là thủy triều đánh tới khổng lồ tin tức lưu. Ta là James Buchananban, Steve thân mật nhất. X là sâu hướng Fury nhún vai. Tiếp xuống liền giao cho ngươi. Đứng dậy một lần nữa đeo lên mũ trùm. Lá thâu cất bước dự định rời khỏi căn này lâm thời phòng họp. Nhưng lúc này Wanda lại đột nhiên đứng lên gọi hắn lại. Chờ một chút. Cùng Kaka Pietro liếc nhau một cái, Wanda kiên định nói với La Sâu, mặc kệ Stark công nghiệp nội bộ có nội tình gì, chúng ta tuyệt sẽ không cùng Iron Man cộng sự, xin mang chúng ta cùng đi đi. Wanda nhìn chằm chằm La Sâu, ta có thể cảm giác được, người sử dụng lực lượng cùng ta có cùng nguồn gốc, ta hy vọng có thể đi theo ngươi học tập như thế nào chính xác thao túng mình lực lượng. Như đã biết cố trường ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.